Thiên đạo đồ thư quán, chương 3432, vụ hồn sư cổ thánh 1. Góc truyện audio.com, chấm, danh sư đại lục, làm bất cứ chuyện gì, đều chú ý quy củ. Linh tộc vừa vặn là địa phương không có quy củ, không ít dám bảo sư ăn nói lung tung. Giá tiền của vật phẩm cũng vô cùng kỳ quặc, chướng khí mù mịt, lão giả cổ thánh lắc đầu. Tựa hồ đối với loại sự tình này cũng có chút không ưa. Chấm, dị linh tộc mạnh được yếu thua. Nghề nghiệp giám bảo sư này, dựa vào nhãn lực cùng thanh danh ăn cơm, thực lực chân chính chỉ có thể nói bình thường. Đối với giám định một ít bảo vật bình thường, có lẽ có thể nói thật. Nhưng một khi gặp được cường giả, sẽ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Ai cũng không biết, có thể bị cường giả dưới cơn nóng giận giết hay không. Bởi vì nhãn lực không được, mua hàng giả, tìm giám bảo sư tới phân biệt, lại bởi vì người sau nói thật, mà bị xử tử, xuất hiện qua không ít. Vì lẽ đó, giám bảo sư nói, 7 phần giả, 3 phần thật, nhưng loại nghề nghiệp này, còn nhất định phải tồn tại, nếu không thị trường sẽ loạn hơn. Thời điểm ngươi an bài nhiệm vụ cho bọn hắn, có rõ ràng yêu cầu, muốn số liệu chân thực. Mà không phải khoa trương hay không? Cổ thánh lão giả nói. Đặc biệt bàn giao, có điều vẫn còn có chút người viết ra giá cả. Có chút không hợp thói thường. Trung niên nhân nói, không hợp thói thường, đẩy ra ngoài giết, giết mấy người, chắc hẳn liền thành thật. Không dám viết linh tinh. Cổ thánh hừ một tiếng. Sát khí trên người lão giả lan tràn ra. Bốn phía giống như trong nháy mắt lâm vào thế giới băng xương. Trương Huyền ẩn thân ở trong đại thụ, bị xâm nhập, lá cây trở nên khô vàng. Cường giả cổ thánh quá cường đại, tùy tiện tiết lộ một tia lực lượng, cũng làm người khó có thể chịu đựng. Cỗ khí tức này, trong lòng Trương Huyền hơi động, đối phương tỏa ra mới nhìn như khí tức băng xương. Trên thực tế lại mang theo cảm giác âm hàn, cho người ta một loại cảm giác rơi xuống địa ngục, có thể tỏa ra loại lực lượng này. Chỉ có một, vu hồn sư, chẳng lẽ lão giả này, là cổ thánh trong vu hồn sư? Hắn phát giác được đối phương không đúng. Lão giả dường như cũng phát giác được trong cây cối có vu hồn tồn tại. Nhíu mày một cái, Mặc Linh cổ thánh, làm sao vậy, thấy hắn biểu lộ không đúng. Trung niên nghi ngờ nhìn qua, không có gì, khoát tay áo, Mặc Linh cổ thánh dặn dò một tiếng. Người đi về trước đi. Cứ dựa theo ý của ta, trước giết mấy cái, hơn nữa cho bọn họ nhìn, đoán chừng rất nhanh liền thành thật. Vâng, trung niên nhân gật đầu, không nói nhiều, xoay người quay trở về. Thời gian không dài, biến mất tại nguyên chỗ. Thấy hắn rời đi, lão giả cũng không tiến lên cũng không rời đi, mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chẳng lẽ bị phát hiện? Trương Huyền ẩn thân ở trong đại thụ. Khóe miệng nhịn không được co lại, hắn ẩn nấp không dám nói thiên hạ đệ nhất, tâm cảnh đột phá 30. Không, cổ thánh muốn phát giác cũng rất khó. Vừa rồi nghi ngờ, hồn lực ba động một chút, ngay sau đó liền bị áp chế lại. Dựa theo tình huống bình thường, xem như linh hoàng đích thân đến, muốn phát hiện cũng không quá dễ dàng. Vị này làm sao có thể phát giác? Đi, thấy lão giả đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tinh thần dường như khóa chặt bản thân, biết không trốn nữa, sẽ không có cơ hội. Lúc này Trương Huyền không dám do dự, vu hồn vụt qua, thẳng tắp chui vào mặt đất, nhịn không được ư thấy hắn động đậy. Lão giả Mặc Linh cổ thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt đột nhiên mở ra, lóe ra quang mang chói mắt, tựa như nhật quang, ngay sau đó bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, ầm ầm, đại địa lập tức đung đưa. Một làn sóng năng lượng từ dưới chân hắn nhộn nhạo ra. Tựa như thủy văn, vu hồn của Trương Huyền, mới vừa tiếp xúc mặt đất, vốn có thể ung dung chui vào. Lần này lại giống như đâm vào tấm thép, bị thủy văn ngăn ở bên ngoài. Lảo đảo té ngã trên đất, nguy rồi, thấy đối phương tùy tiện một cước, liền chặn lại đường đi của hắn. Vẻ mặt Trương Huyền khó coi, hắn hiện tại chỉ là vu hồn đơn thuần. Yêu dị huyền đao, ngoan nhân, long cốt thần thương đều không có mang ở trên người. Thật bị vị cổ thánh này vây ở đây. Hẳn phải chết không nghi ngờ. hô, cách trương.